Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 539, Huyết Chiến Hòe Tây Trang. Nam, con em ngươi, chính là Thẩm Dụ a. Lâm Anh lên đến rồi. Không nói, ta trước nặc, một hồi cho ngươi xem một chút cái gì gọi là bao sủi cào. Xếp chồng ngươi, Lâm Anh tiếng bước chân truyền đến. Mà hôm man lại vèo một cái không có bóng dáng. Xe này là ngươi tay không tiếp được. Lâm Anh đứng trước mặt ta, trừng to mắt hỏi ta. Làm sao có thể? Đoán chừng vô kiểm nam nhân số học không tốt, không đoán ra khoảng cách, cho nên thứ này liền rơi vào ta mũi chân trước mặt. Đừng nói những thứ vô dụng này, còn không nhìn trong xe đầu các đội hữu thế nào. Ta một câu nhắc nhở Lâm Anh, nàng thuần thục bò tới trần xe, thăm dò hướng bên trong xem xét, sau đó quay người liền nhảy xuống tới. Bên trong là trống không? Cẩn thận, ta hô to một tiếng, bởi vì trên bầu trời bỗng nhiên một đám hắc ảnh hiện lên. Vừa rồi ra sức ném đến xe bọc thép đám kia vô kiểm nam nhân lại hướng bên này nhảy qua đến rồi. Hỏa tiễn, Lâm Anh vội vàng đối tay nghe la hét. Nhưng lần này vô kiểm nam nhân nhảy cực thấp, pháo hỏa tiễn hiển nhiên vô pháp nhắm chuẩn, coi như nhắm ngay, đại khái suất thương tổn cũng không phải vô kiểm nam nhân, mà là chúng ta hai. Huống chi, lần này vô kiểm nam nhân căn bản chính là cải biến sách lược. Bọn hắn học xong vận động chiến tinh túy, bắt đầu tập trung ưu thế lực lượng. Mỗi cái tiêu diệt địch nhân ta theo Lâm Anh trên đỉnh đầu nhảy vọt tới. Không phải một hai cái vô kiểm nam nhân, mà có vài chục cái nhiều. Hai chúng ta đành phải lần nữa giơ súng lên đến, liều mạng hướng trên trời bắn phá. Nhưng lần này vô kiểm nam nhân quyết tâm, lúc đầu đạn liền vô pháp đẩy vào chỗ chết. Cho nên bọn chúng nhịn đau đau nhức, không hề cố kỵ hướng chúng ta đánh tới. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc, chúng ta đành phải gắng sức chụp lấy cò súng. Rất nhanh một con thoi đạn liền đánh sạch sành xanh. Tiểu dư bọn hắn mặc dù cũng nghĩ chạy đến tham chiến, nhưng vô kiểm nam nhân bọn họ phân biệt hướng bốn phía các phái một tên, lấy tiểu quy mô kiềm chế lại bọn hắn, để cái khác đội viên vô pháp tiếp cận. Đây là trảm thủ hành động. Bọn chúng đã phân biệt ra Lâm Anh mới là toàn bộ đoàn đội hạch tâm. Hiện tại bọn chúng làm, chính là muốn đem cái này trung tâm đi đầu tiêu diệt. Coi như ta thình thịch xong súng bên trong cuối cùng một viên đạn lúc, một cái vô kiểm nam nhân đã tập kích đến trước mặt của ta. Ta đang muốn vung lên cán thương ném qua đi, chỉ gặp đâm nghiêng bên trong hắc ảnh lóe lên, hoa man không biết lúc nào vọt ra. Nàng nhanh như thiểm điện, đem cách ta cùng Lâm Anh gần nhất kia hai cái vô kiểm nam nhân một bả liền bắt đi. Sau đó xoay tròn bọn chúng, hướng bay tới vô kiểm nam nhân đập tới. Nhảy qua tới vô kiểm nam nhân bọn họ tốc độ quá nhanh. Cái đó nghĩ đến sẽ xuất hiện loại tình huống này. Bọn chúng trên không trung vô pháp cải biến phương hướng, cũng vô pháp trốn tránh. Chỉ nghe lốp bốp một thanh âm vang lên, bọn gia hỏa này đều bị sống sờ sờ đập xuống. Hoa man thân ảnh lóe lên, trực tiếp liền hướng phía rơi xuống đất những cái kia vô kiểm nam nhân tiến lên. Vừa rồi người kia là ai? Lâm Anh hỏi ta, ta chỗ nào biết? Ta vội vàng thay đổi hộp đạn, trực tiếp liền hướng trong chiến trận tiến lên. Ta biết, hoa man thời khắc mấu chốt khẳng định sẽ xuất hiện. Nhưng ta không thể để cho nàng một người một mình phấn chiến. Lâm Anh thấy thế, tự nhiên cũng khiêng súng ra trận. Chỉ có cái khác đội viên, tựa hồ còn tại theo kiềm chế bọn hắn vô kiểm nam nhân khá lấy sức lực. Bọn hắn không được khả năng càng tốt hơn. Đến một lần hoa man sẽ không bại lộ thân phận. Thứ hai bọn hắn vạn nhất lung tung nổ súng, vậy cái này phiến chiến trường toàn bộ liền lộn xộn. Có hoa man tại, ta lòng tin nhất thời tăng gấp bội. Ta nhìn thấy rơi xuống đất một cái vô kiểm nam nhân đang muốn đứng lên. Đầu tiên là hai thương hướng hắn ngay mặt đánh tới, đem hắn oanh té xuống đất. Sau đó lại là một chuỗi đạn đánh vào hắn trong lồng ngực. Ngươi đi chết đi. Cái kia vô kiểm nam nhân thống khổ kêu thảm. Ta bên đổi hộp đạn bên sông về phía trước. Quay đầu còn đối Lâm Anh hô to. Giúp ta bổ súng. Cô nãi nãi lộn thành làm việc vặt đúng không? Lâm Anh bên nghi vấn vừa dùng đạn đem cái kia vô kiểm nam nhân trái tim đánh xuyên qua. Ta lại hướng phía trước chạy. Nhảy qua hai cỗ đã bị móc tim vô kiểm nam nhân thi thể. Hướng chiến trận ở giữa nhất phóng đi. Ở nơi đó có 20-30 cái vô kiểm nam nhân chính bao bọc vây quanh Hoa Man. Bọn hắn đang cùng nàng giằng co. Lũ xúc sinh, xem đằng sau. Ta hô to một tiếng. Lập tức đem tràn đầy một hộp tử đạn phun về phía bọn chúng. Ta chiêu này chính hảo hấp dẫn vô kiểm nam nhân chú ý lực. Thừa dịp bọn chúng sôi nổi quay đầu thời khắc. Hoa Man vọt mạnh hướng về phía trước. Thuần thục đem mấy cái vô kiểm nam nhân xé thành mảnh nhỏ. Một cái vô kiểm nam nhân đã vọt tới trước mặt của ta. Ta giơ súng lên đến. Hét lớn một tiếng nện ở trên đầu của nó. Cái kia vô kiểm nam nhân không có trốn tránh. Có lẽ là nhân loại nổi giận vượt quá dự liệu của nó. Có lẽ là nó căn bản khinh thường tại trốn tránh. Tóm lại một thương này hung hăng đập chúng nó ngay mặt. Đem nó vốn là mơ hồ khuôn mặt nện đến càng thêm hỗn độn không chịu nổi. Bất quá gia hỏa này không có chút nào bối rối. Nó căn bản cũng không chú ý đau đớn. Y nguyên hướng ta đối diện vọt tới. Trùng liền trùng. Lão tử còn sợ ngươi không thành. Ta cắn răng một cái, cũng lui ra phía sau hai bước, chính diện hướng hắn dồn sức đụng đi qua khua núi. Lão tử còn không sợ, còn e ngại ngươi cái thân thể phàm thai. Chỉ nghe âm một tiếng, ta lại một lần bị đâm đến yết hầu tuôn máu. Tên kia hiển nhiên cũng bị đâm đến quá sức, nó trong bụng phát ra một trận trầm thấp kêu thảm thiết âm thanh. Bất quá gia hỏa này phản ứng hay là nhanh hơn ta quá nhiều. Ngay tại ta nhe răng trợn mắt thời điểm, nó thừa cơ dùng hai tay lập tức ôm lấy sống lưng của ta. Ta còn không có quen thuộc bị đồng tính thân mật như vậy ôm ấp. Ngay tại buồn bực thời khắc, đã cảm thấy phía sau bị nó hết sức ghim lại. Lần này nếu là đổi thành người khác, chỉ sợ sớm đã bị chém ngang lưng. May mắn ta gân cốt coi như rắn chắc, mặc dù xương cốt rát băng rung động, nhưng cuối cùng thẳng xuống tới. Trong lòng ta nhất thời một trận lửa giận thượng đốt. Lão tử còn không có kết hôn. Người mẹ nó dám theo lão tử thắt lưng phân cao thấp. Ta lửa giận đầy bụng, nhất thời cũng không biết nghĩ như thế nào. Không nói hai lời há mồm liền hướng vô kiểm nam nhân chỗ cổ cắn. Vô kiểm nam nhân xác thực cực kỳ cường hãn, nhưng hắn duy nhất khuyết điểm chỉ sợ sẽ là không có miệng, thứ này phải có răng nanh răng nhọn. Vậy đơn giản chính là như hổ thêm cánh, có thể hết lần này tới lần khác tạo vật không cho bọn chúng mạnh như vậy. Cho nên đem nó đầu khiến cho theo bóng ra, nếu không chỉ bằng hai ta như thế mặt đối mặt trạng thái. Nó nếu là cùng ta đối cắn, ta còn thực sự không nhất định có thể cắn qua nó. Gia hỏa này thịt ngoan cố, máu càng là lại tanh vừa thối. Ta cũng không biết đạo nó đến cùng có độc không có độc. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, ta khẳng định cũng không thể vung miệng. Chỉ nghe nó từng đợt kêu rên, đây càng khích lệ lòng tin của ta. Ta lại lên tiếng hai cái. Hướng hắn phần cổ động mạch chủ vị trí tập kích đi qua. Vô kiểm nam nhân thống khổ vặn vẹo lên. Hắn nghĩ rảnh tay, nhưng lần này ta đến rồi cái phản ôm ấp. Đem hắn chăm chú ghim chặt, nhức cả trứng. Vừa rồi muốn làm đoạn lão tử eo. Hiện tại lão tử liền hút khô máu của ngươi. Chính là mẹ nó khi dễ ngươi không miệng thế nào. Máu thứ này có thể khiến người ta mất đi lý trí. Nghe nói trên chiến trường tân binh đàn tử ngay từ đầu kiểu gì cũng sẽ xào xạc co lại. Nhưng một khi sát nhân thấy máu, nhất thời liền theo như bị điên liều lĩnh tấn công. Bây giờ ta cũng là như thế. Vô kiểm nam nhân máu để cho ta điên cuồng lên. Đều nói là bức lương làm kỹ nữ. Không nghĩ tới ta như thế một cái thuần lương người. Lại bị cái này quần thể xúc sinh bước thành hấp huyết quỷ. Ta đang ra sức gặm ra hỏa này cổ. Căn bản không chú ý tới đã có cái khác vô kiểm nam nhân hướng bên này đánh lén tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.